Chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 77 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 77 Chuyện làm vợ bác sĩ. Em và Mori có quan hệ như thế nào? Lục Ly Dã nghiêng người áp chặt hướng tình dưới cơ thể mình rồi bổ sung một câu. Anh không thích thú với việc phụ nữ nằm trên đâu. Gia trưởng. Hướng tình chớp mắt nhìn anh, trên khuôn mặt thoáng lộ vẻ động tình, hồi lâu sau mới nhớ lại lời nói của anh. Lần trước có duyên gặp nhau một lần trên tàu mà thôi. Hình như anh ta rất có hứng thú với em. Lục Ly Dã nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Em cảm ơn anh ta vì đã 5 lần 7 lượt cứu em. Lục Ly Dã nhéo cằm của Hướng Tình. Trả lời nghiêm túc như vậy làm gì? Sợ cậu chủ đây ghen sao? Hướng Tình phì cười, suy nhẹ một tiếng, cố ý chớp chớp mắt, tỏ ra quyến rũ, nhìn chăm chú Lục Ly Dã ở phía đối diện. Anh Lê mà thực sự biết ghen sao? Lục Ly Dã sầm mặt lại. Anh có người phụ nữ mà mình yêu thích. Câu trả lời hay lắm, rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Hướng Tình không thèm để ý, nhân nhướng mày. Như vậy là tốt nhất. Mọi người đều đã là người trưởng thành, cho nên anh yên tâm. Em biết chuyện hôm nay anh bị ép không còn cách nào khác. Phàm là có cách nào khác, anh sẽ không động đến em. Mà em cũng không phải là loại con gái cứng đầu, tuyệt đối sẽ không náo loạn đòi anh phải chịu trách nhiệm đâu. Xuống giường, mặc quần áo vào rồi thì sau tất cả vẫn sẽ là bạn bè. Cô nói chuyện vô cùng dứt khoát và thoải mái, nụ cười trên mặt lại càng không có chút kẽ hở nào để tấn công. Nhưng vừa dứt lời, khi nghe thấy tiếng được lạnh lùng của anh, cảm giác tựa như có một tảng đá đập mạnh vào ngực cô vậy. Có chút đau. Ánh mắt của Lục Ly Dã hoàn toàn đắm chìm vào nụ cười trong đáy mắt của cô. Con ngươi thâm trầm, nóng bỏng, phức tạp, khiến Hướng Tình khó mà hiểu được suy tư trong lòng anh lúc này. Nhưng anh bất chợt cúi đầu mạnh mẽ, mút lấy mút để đôi môi đỏ mọng vừa mới hé ra của cô. Một tay dùng sức mân mê cằm của cô. Âm thanh khàn khàn của anh mơ hồ len lỏi ra từ khoảng hở giữa hai đôi môi. Đã như vậy thì trước khi chúng ta mặc quần áo vào, tiết kiệm thời gian mà vui vẻ làm thêm mấy trận nữa. Người trưởng thành cũng có nhu cầu. Nhất là vào giờ phút này, công dụng của thuốc trong người Hướng Tình vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nói xong, không đợi cô đáp lời, Lục Ly Dã đã tiếp tục chiếm đoạt cô. Lúc này, nói chung không phải đơn thuần là làm thuốc giải cho cô, mà đúng như anh ta nói, cơ thể của người nào đó có nhu cầu. Hoặc giả là vẫn còn hơi tức giận nên cơn ham muốn dữ dội thoáng hiện rõ sự trừng phạt đối với cô. Hai người cứ vật lộn với nhau triền miên từ sáng tới tối, từ tối đến khuya, rồi kéo dài từ khuya đến sáng. Sáng sớm, Lục Ly Dã đã đi rồi, Hướng Tình còn nằm trên giường, cả người mềm nhũn không xuống giường nổi. Chết tiệt, cái tên quỷ đó cũng hăng quá đi. Khi Liên Vân vào phòng dọn dẹp, thấy trong thùng rác có bao cao su thì bị sốc, không khỏi chậc lưỡi cảm thán. Cậu Lê cũng lợi hại thật. Đếm sơ qua bằng mắt thì không 7 cái cũng phải 6 cái. Quá khỏe. Liên Vân. Thấy Liên Vân chậm chạp chưa ra khỏi phòng tắm, Hướng Tình nằm trên giường không thể không gọi cô ấy. Em làm gì trong đó vậy? À, em ra đây, ra đây. Liên Vân vội vàng xách túi rác ra ngoài. Chị Hướng Tình, chị có còn cần gì không? Chuẩn bị cho chị một túi chườm nóng đi. Hướng Tình nheo mắt, toàn thân nhức mỏi muốn chết, ngay cả chở mình cũng thấy khó khăn. Chị đau thắt lưng sao? Liên Vân ân cần hỏi cô. Hướng Tình xấu hổ gật đầu. Thật ra thì cô rất muốn nói rằng không chỉ đau thắt lưng mà cả người cô đều đau nhức. Hướng Tình muốn ngồi dậy, Liên Vân thấy vậy liền vội vàng đỡ cô. Chị cứ từ từ. Cảm ơn. Hướng Tình lại nói lời cảm ơn. Cậu Lê của chúng ta cũng thật là lợi hại. Liên Vân vô cùng ngây thơ than thở. Nghe Tống nói, thuốc mà chị Tiểu Yến cho chị uống không phải là thứ mà đàn ông bình thường có thể giải được đâu. Không có chút năng lực về mặt đó thì sẽ bị dày vò đến chết. Hướng Tình nhìn bộ dạng vô cùng sùng bái của Liên Vân, có chút buồn cười. Thật không thể tin được, những lời như thế là có thể được nói ra từ miệng của một cô gái trông ngây thơ nhường vậy. Được rồi, đi lấy túi chườm nóng cho chị trước đi. À, đúng rồi, hôm nay lúc cậu Lê ra ngoài đã thông báo với em, chờ chị tỉnh lại thì nhắc chị thoa thuốc, thuốc được đặt lên đầu giường. Liên Vân nhìn lướt qua tủ đầu giường, thấy phía trên có mấy lọ thuốc xếp hàng. À, đây rồi, cần em giúp chị không? Không cần. Hướng Tình cũng liếc thấy thuốc trên đầu giường rồi. Liền sau đó, cô vội vàng dùng tay che kín hàng thuốc, sắc mặt có chút quẫn bách. Em đi lấy túi chườm nóng cho chị trước đi, thuốc này để chị tự thoa là được rồi. Vậy cũng được, chị phải tự mình cẩn thận đấy, cần giúp gì thì phải gọi em. Liên Vân nói xong liền đẩy xe dụng cụ vệ sinh ra khỏi phòng. Hướng Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn số thuốc trên đầu giường, cô có chút quẫn bách. Phía trên bầy la liệt, cái gì cũng có. Thuốc trị vết thương bị hở, thuốc xịt vết thương ở miệng, thậm chí còn có thuốc đặc biệt dành riêng cho vết thương ở vùng kín. Hướng Tình được sinh ra trong gia đình chuyên ngành y, tuy không có bằng cấp về y học nhưng cô vẫn phân biệt được những loại thuốc cơ bản nhất. Đối với sự tỉ mỉ của Lục Ly Dã, cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười mới tốt. Hướng Tình nhanh chóng tự mình thoa thuốc, Liên Vân lại đưa túi chườm nóng tới, cơ thể rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút. Giờ cơm trưa cũng coi như là có thể xuống giường đi lại. Buổi chiều, Lục Ly Dã về nhà rất sớm. Hướng Tình đang nằm lì trong rạp chiếu phim dưới tầng hầm để xem một bộ phim cũ có tên là Kiêu Hãnh và Định Kiến. Khi anh đến tìm cô cũng là lúc phim chiếu đến cảnh vai nam chính Darcy đang từ bỏ sự ngạo mạn của mình để bày tỏ với nữ chính Elizabeth. Thấy cô đang ngồi trên ghế sofa lười, đang xem cảm động đến mức lặng lẽ lau nước mắt. Lục Ly Dã chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn. Nói thật, ở cùng với cô gái này trong cùng một căn phòng lâu như vậy, hiếm khi nào thấy cô chảy nước mắt. Dù là lúc ban đầu bị ăn tắt, thậm chí bị Tiểu Yến hết lần này tới lần khác làm khó, anh đều rất ít khi thấy cô lộ ra mặt yếu đuối của mình. Cho đến ngày hôm qua, cô nằm ở trong ngực của anh, khóc đến mức kiệt cả sức, lạc cả giọng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cao Hướng Tình yếu đuối như vậy. Cũng chính vào lúc đó, anh mới nhận ra, dù một cô gái có biểu hiện kiên cường đi chăng nữa thì thật ra cũng có mặt yếu đuối. Nhưng chỉ xem phim cũng khiến cô rơi nước mắt thì không giống tác phong của Cao Hướng Tình lắm. Lục Ly Dã ngồi xuống bên cạnh cô. Cảm thấy ghế sofa bị lún xuống, lúc này Hướng Tình mới để ý tới người bên cạnh. Về sớm vậy sao? Hướng Tình vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, kinh ngạc hỏi anh. Ừ. Lục Ly Dã không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng lên màn hình phía đối diện, cau mày. Phim từ thời đại nào rồi mà còn xem? Phim cũ mới kinh điển. Hướng Tình phản bác lại chất vấn của anh. Hôm nay anh không bận việc sao? Sao lại về sớm như vậy chứ? Hướng Tình ngồi xếp bằng hai chân, hỏi anh. Còn về chuyện bất ngờ xảy ra hôm qua thì sau khi nói rõ ràng, dường như đã không còn lúng túng nữa. Cảm thấy cơ thể thế nào? Lục Ly Dã vẫn không nhìn cô mà chỉ châm điếu thuốc. Hướng Tình không ngờ đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này nên cô hơi sửng sốt và cảm thấy mất tự nhiên. Không, tôi không sao. Vẫn khỏe. Cô đột nhiên lại lo lắng đến mức bị nói lắp. Không có tiền đồ. Hướng Tình hung dữ tự phê bình chính mình. Còn anh thì sao? Hướng Tình cũng tốt bụng hỏi thăm lại. Nhưng đổi lại là ánh mắt quái dị của Lục Ly Dã. Tôi thì hơi mệt một chút, chắc có lẽ là bị em ép ra bã rồi. Lời này là đang tự khen mình rất khỏe hay là đang oán trách cô tối hôm qua nhu cầu quá cao? Gò má của Hướng Tình bứt rứt đến đỏ bừng. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tiểu Yến bị Mori phế một chân rồi. Lục Ly Dã chợt nói. Hả? Suy nghĩ của anh quả thật là bẻ ngoặt nhanh quá, Hướng Tình không theo kịp. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Phế một chân là sao? Cắt gân chân của cô ta. Hôm nay anh định đi dạy cho Tiểu Yến một bài học, nhưng không ngờ có người đã nhanh tay cướp mất ý định của anh. Hướng Tình kinh ngạc, há hốc mồm, hồi lâu mới bừng tỉnh. Anh ta, Mori, ý là anh ta đang giúp tôi sao? Lục Ly Dã chỉ thâm trầm nhìn cô, không nói lời nào. Một lúc lâu mới khe khẽ hỏi một câu. Sao vậy? Động lòng sao? Biểu cảm của anh có hơi nghiêm túc một cách quá đáng. Trầm mặc một hồi rồi lại nói. Cho dù thật sự động lòng thì cũng phải cưỡng ép mình phải kiềm nén lại. người đàn ông đó căn bản là không hợp với em. Anh ta vừa nói vừa dụi mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn. Tại sao không thích hợp? Bởi vì Mori sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị anh kéo ngã khỏi vị trí đó. Cảnh sát cùng phần tử phạm tội từ trước đến giờ thề không đội trời chung. Lưu Uy thì sao? Hướng Tình chợt hỏi một câu. Nằm trong bệnh viện. Lục Ly Dã khẽ trả lời. Hả? Hướng Tình kinh ngạc. Cũng là ngài Mori ra tay? Lục Ly Dã nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói thêm câu nào, đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim. Hướng Tình xem phim xong, rời khỏi phòng chiếu phim dưới đất thì nghe Liên Vân cùng Tống đang rì rầm tám chuyện. Anh Dã rất tuyệt vời, ngang nhiên đánh anh Lưu như tử, nghe nói xương sườn trước ngực gãy hết. Bác sĩ vừa kiểm tra vừa cảm thán, người ra tay đánh người đúng là quá tuyệt vời. Tài nghệ không phải dạng vừa đâu, chiêu nào ra chiêu nấy đều hiểm ác, nhưng hết lần này tới lần khác không có một chiêu nào chí mạng cả. Trời ạ, anh Lê thật sự vì chị Hướng Tình mà xử anh Lưu sao? Liên Vân hâm mộ sợ hãi kêu lên. Còn phải nói, hai người bọn họ hẹn nhau lên sân thượng đánh lộn, đám đàn em bên dưới không một tên nào dám lên hết, ngay cả tôi cũng chỉ dám đứng ở phía xa nhìn. Cũng may, cuối cùng anh Dã toàn thắng, Lưu Uy bị đánh thành như vậy cũng là đáng đời. Ai bảo anh ta không có mắt nhìn, ngay cả người phụ nữ của anh Dã mà cũng dám mơ tưởng. Anh Dã bình thường vì nể cái mặt mốc của anh ta nên mới không so đo, nhưng mà hôm qua anh ta đã thực sự chọc điên anh Dã rồi. Hướng Tình hơi kinh ngạc vì chuyện mà Tống nói lần này. Cô vội vàng đi tới. Tống, cậu nói anh Lê đánh Lưu Uy sao? Ừ, đúng vậy. Bác sĩ nói nhất định phải 10 ngày nửa tháng mới ra viện được cơ. Tống cũng không giấu giếm, thấy cô cau chặt đôi chân mày thanh tú, vẻ mặt vô cùng lo lắng thì vội vàng trấn an. Nhưng mà chị yên tâm đi, anh Lưu không dám đánh anh Dã của chúng ta như thế đâu. Vậy anh Lê có bị thương không? Đây mới là chuyện mà Hướng Tình quan tâm nhất. Nhìn tình hình thì anh Dã chắc là không bị thương nặng gì đâu. Chẳng qua Lưu Uy cũng không phải là kẻ dễ đối phó, không dám đảm bảo trên người anh Dã không bị thương. Được, tôi biết rồi. Anh Lê đâu rồi? Liên Vân chỉ lên lầu. Anh ấy về phòng rồi. Tôi lên thăm anh ấy một chút. Nói xong, Hướng Tình liền vội vội vàng vàng chạy lên phòng ngủ lầu 2. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền thấy Lục Ly Dã đang phanh áo ngồi trên ghế sofa, chật vật tự mình bôi thuốc. Nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng ném chai thuốc sang một bên, nhanh tay cài nút áo sơ mi lại. Vào cũng không gõ cửa trước à? Hướng Tình không đếm xỉa đến chất vấn của anh, đi tới vòng qua ghế sofa, rồi sau đó ngồi xổm bên cạnh anh. Để tôi xem vết thương của anh một chút. Để tôi nhìn xem. Hướng Tình cố chấp vươn tay muốn cởi nút áo của anh. Bàn tay vừa mới chạm vào lồng ngực của anh đã bị bàn tay to lớn của Lục Ly Dã hung hăng giữ lại. Tay của anh giống như gọng kìm, lực rất mạnh. Là một cô gái có thể tùy tiện cởi nút áo của con trai sao? Tôi cởi áo của người đàn ông đã ngủ với mình, có vấn đề gì không? Hướng Tình nói xong, giằng thoát khỏi gọng kìm của anh. Cô đứng trước mặt anh, trực tiếp xé áo sơ mi của anh ra. Nút áo rơi tán loạn. Vạt áo được mở ra, Hướng Tình nhìn thấy vết tím bầm trên ngực anh, hít một hơi lạnh. Đã bị như vậy rồi còn không chịu để cho người ta xem. Lục Ly Dã đến mí mắt cũng lười nhấc lên. Một chút vết thương này đối với đàn ông mà nói tính là gì? Hướng Tình cầm lấy lọ thuốc mỡ ở trên ghế sofa, liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong hòm thuốc, lấy ra một số loại thuốc trị thương. Mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng ba tôi là bác sĩ, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc nhiều, cũng biết vết thương này tuyệt đối không phải là vết thương nhỏ đâu. Cô đổ một ít nước thuốc, còn thêm một chút rượu cồn lên để tiêu sưng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi giúp anh thoa một chút nước thuốc, anh cố nhịn một chút. Hướng Tình rửa sạch tay trước rồi mới cho nước thuốc vào lòng bàn tay, dùng một lực thích hợp thoa giúp anh. Nếu đau thì nói cho tôi biết nhé. Lục Ly Dã không hé răng. Đau không? Anh không nói, thỉnh thoảng Hướng Tình hỏi anh câu đó. Lục Ly Dã lắc đầu. Hướng Tình cười nhạo anh. Cậy mạnh. Ông đây có mạnh hay không, không phải em là người hiểu rõ nhất sao? Lục Ly Dã trêu chọc cô với một gương mặt tuấn tú nghiêm túc. Mặt của Hướng Tình nóng lên, cố ý tăng thêm lực trên bàn tay. Này! Lục Ly Dã đau đến mức nhíu chặt mày, vươn tay dí vào trán của cô. Nhẹ một chút. Không phải anh không đau sao? Mặc dù Hướng Tình nói như vậy, nhưng lực trên bàn tay rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều. Lục Ly Dã ngửa đầu dựa vào ghế sofa, híp mắt nghỉ ngơi, giữa lông mày lộ ra chút mệt mỏi. Anh rất mệt sao?

Hướng Tình bị người khác dội nước cho tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô giật mình khi thấy bản thân bị treo trên một độ cao hàng trăm mét, dọa cô toát mồ hôi lạnh. Đây là đâu? Tại sao cô lại bị treo ở trên cao như thế này? Là ai đã treo cô ở đây? Hướng Tình theo bản năng nhìn xuống dưới. Nhìn thấy ánh đèn neon rất mờ dưới chân, Hướng Tình chỉ có cảm giác tim của mình đã ngừng mấy nhịp đập. Cứu tôi với! Cô theo bản năng hét to lên, muốn dãy giụa nhưng lại không dám cử động. Cơ thể đã được cố định cứng ngắc ở trên cao. Mọi thứ ở dưới chân giống như một hang động tối đen, dường như muốn hút cô vào sâu trong đó. Hướng Tình biết rõ, chỉ cần sợi dây thừng này bị đứt thì cô sẽ thịt nát xương tan, máu thịt be bét. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống dưới chân nữa. Cơ thể mềm mại bị trói bằng dây thừng đang run rẩy trong vô thức. Cứu tôi với! Có ai không? Đừng kêu nữa. Đột nhiên có một giọng nam trầm sâu thẳm từ trong bóng tối truyền đến. Lúc Hướng Tình nhìn thấy rõ khuôn mặt lãnh khốc của Lưu Uy, anh ta đã xuất hiện trên sân thượng rồi. Tại sao lại là anh? Hướng Tình ngạc nhiên nhìn Lưu Uy ở trước mắt mình. Rõ ràng khuôn mặt phản chiếu trong vũng nước chính là viên cảnh sát kia, nhưng vì sao cô vẫn rơi vào tay của người đàn ông này? Nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên sao? Lưu Uy đứng ở trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn cô cười. Cao Hướng Tình, có phải cô cho rằng hôm nay tôi sẽ bị cảnh sát bắt đi? Đừng có ngu ngốc như vậy. Anh mau thả tôi xuống. Hướng Tình không muốn nói nhảm với tên vô lại này. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thả cô xuống. Hơn nữa là thả xuống dưới đó. Lưu Uy nói xong, chỉ tay xuống dưới chân của Hướng Tình, cười lạnh, tiếp tục nói. Thả cô xuống dưới, vèo một lát, sau đó sẽ bịch, thịt nát xương tan. Chợt chợt, vừa nghĩ tới đã cảm thấy rất sảng khoái. Tên biến thái, anh chính là một tên biến thái đáng chết. Hướng Tình hét lên chửi bậy. Anh dám giết tôi, chắc chắn cảnh sát sẽ không bỏ qua cho anh. Bọn họ đã biết tôi ở đây rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ sớm tìm tới cửa thôi. Hơ, bọn họ không tìm được cô, đừng bao giờ nghĩ sẽ định được tội của tôi. Còn cô, qua tối hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của cô nữa. Lưu Uy lạnh lùng nói. Hướng Tình chỉ nghe như vậy đã cảm thấy sởn tóc gáy rồi. Cao Hướng Tình, cô nói xem, nếu Lê Dã nhìn thấy cảnh tượng cô bị thịt nát xương tan, anh ta sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ trong lòng cũng rất sảng khoái. Ha ha ha, tôi thật sự rất mong đợi cảnh tượng đó. Lưu Uy chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng đã vô cùng phấn khích. Nhưng bên này... Cốc cốc cốc. Trong phòng bao, vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mời vào. Trong phòng truyền đến giọng nói ra lệnh đầy lạnh lùng của Lục Ly Dã. Đẩy cửa phòng, Tống từ bên ngoài bước vào phòng với vẻ mặt gấp gáp, ghé sát vào tai của Lục Ly Dã, nói nhỏ mấy câu. Cậu Lê, xảy ra chuyện rồi. Lục Ly Dã hơi nhíu mày, im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo. Những chuyện xảy ra tối hôm nay vẫn còn ít sao? Anh Lưu đã bắt chị Hướng Tình rồi, treo chị ấy ở trên tầng 32, bất cứ lúc nào cũng có thể ném chị ấy xuống. Lục Ly Dã nghe vậy, con ngươi sâu thẳm càng trở nên thâm trầm, khí lạnh trong mắt nhanh chóng hội tụ lại. Nhanh chóng dẫn theo đàn em đi lên tầng thượng. Tầng 32. Lưu Uy gần như phát điên rồi. Anh ta cầm dao đã cắt được một nửa sợi dây thừng đang treo Hướng Tình. Cô yếu ớt không hề dám dãy giụa. Sợi dây thừng này bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt, mà Hướng Tình chắc chắn cũng sẽ chết. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua thân hình mềm mại của cô, thổi tóc của cô thành một mớ hỗn độn, giống như ma quỷ đang bay lượn trên bầu trời đêm. Xinh đẹp nhưng vẫn thấm sự thê lương vô tận. Trước mắt là bóng đêm xa xỉ héo tàn. Dòng xe cộ chạy qua lại nhỏ như con kiến. Cả thân hình mềm mại của Hướng Tình run rẩy trong gió rét. Nếu nói cô không sợ thì đó chắc chắn là giả. Cô thật sự rất sợ chết. Cô đã lưu lạc đến nơi này, ở đây hơn mấy tháng trời, mỗi ngày đều phải nhẫn nhục, lo lắng, sợ hãi, còn không phải là vì có thể để cho mình được sống sót sao? Nhưng hôm nay, cô mắt thấy bản thân sắp thoát khỏi chỗ thị phi này, sắp được tự do. Nhưng đến giây phút cuối cùng, cô vẫn bị bắt trở về đây, thậm chí còn tàn khốc hơn, đang đứng bên bờ vực giữa cái chết và sự sống. Nhưng trong lòng cô không ngừng tự nhủ với chính mình, cho dù cô có chết đi cũng không oan ức như vậy. Chí ít, cô vẫn cứu được mười mấy cô gái đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng kia. Cái chết của cô cũng không tính là nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cô rất nhớ ba mẹ của cô, còn có anh trai. Cô hy vọng giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy bọn họ một lần. Sợi dây thừng bị cắt đứt, trong cơn gió rét phát ra từng tiếng xào xạc. Tim của Hướng Tình cũng theo tiếng đó mà run rẩy, nơm nớp lo sợ. Dây thừng đã lắc lư sắp đứt. Cô muốn cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn nhịn được. Hướng Tình buộc chính mình phải lên tinh thần 100%, cho dù có chết cũng phải chết thật cứng rắn. Cúi đầu và nước mắt là những thứ không thuộc về Hướng Tình cô. Đúng lúc này, cánh cửa tầng thượng phát ra tiếng cọt kẹt, được ai đó mở ra. Cậu Lê. Những tên đàn em ở đây đều cung kính chào hỏi Lê Dã. Trong gió rét, khi cái tên này lọt vào tai của Hướng Tình, cô đột nhiên mở mắt ra. Trong lòng lập tức vui vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đón lấy ánh mắt lạnh lẽo, không hề có chút ấm áp của Lục Ly Dã. Hướng Tình cắn môi dưới, trong lòng lập tức hoảng sợ đến mức không có đáy. Cậu ba, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Người nói chính là Lưu Uy. Vào lúc này, anh ta đang nhàn rỗi nằm trên chiếc ghế, tay còn cầm một ly rượu vang, tùy ý lắc lắc rượu vang trong tay, thưởng thức ly rượu. Lục Ly Dã nhếch miệng cười lạnh, tùy ý cởi áo khoác vest ở bên ngoài ra. Rất nhanh đã có đàn em cung kính đi tới, nhận áo khoác trong tay anh rồi lùi về phía sau. Anh đứng ở đó, tùy ý kéo cả vạt dưới cổ áo để nó nới lỏng một chút. Rõ ràng, chỉ là một hành động rất tùy ý, nhưng vẫn luôn mê hoặc giống như một bức tranh. Cảnh tượng này đã làm cho những người có mặt ở trên sân thượng, bất kể là nam hay nữ, khi nhìn thấy đều không tự chủ, có chút si mê. Anh lười biếng ngồi xuống một chiếc ghế khác. Năm ngón tay thon dài, gõ nhẹ vào thành ghế rất có tiết tấu. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười nhàn nhạt, con ngươi sâu không thấy đáy. Anh Lưu tính xử lý như thế nào? Anh không nhìn Hướng Tình đang treo lơ lửng bên ngoài sân thượng, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Uy ở trước mặt, hỏi anh ta. Ánh mắt sâu thẳm nhưng sắc bén, nụ cười nhạt nhưng lạnh lùng. Lưu Uy nhấp ly rượu vang ở trong tay, nhíu mày, cười lạnh. Cậu Lê thấy như thế nào? Thả người ra. Lục Ly Dã vẫn duy trì nụ cười mỉm, nhưng giọng điệu đã bá đạo hơn, khiến người khác gần như không thể từ chối. Hướng Tình ngẩng đầu, xuyên qua bóng tối, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú giống như giấc mơ kia. Trong đôi mắt long lanh mơ hồ, thoáng qua phần chân tình. Người đàn ông này vẫn hướng về mình bảo đảm như lúc trước, bất kể là lúc nào đều cố gắng hết sức để bảo vệ cô thật tốt. Cậu Lê thực sự là người thẳng thắn. Lưu Uy cười lạnh. Chỉ có điều, thả một người mà chúng tôi có thể buôn bán được. Tôi sợ cho dù tôi có đồng ý thì mấy anh em của tôi cũng không đồng ý. Hôm nay, con đê tiện này đã thả mười mấy món hàng mới vẫn chưa mở của tôi chạy mất. Khoản nợ này, tôi phải đi tìm ai? Nếu tôi thật sự thả cô ta, tôi làm sao có thể ăn nói với mấy người anh em của tôi được? Hôm nay, Lưu Uy thật sự không muốn hại chết Hướng Tình, mà mục đích của anh ta là chỉnh Lục Ly Dã, báo thù mối hận lần trước ở trên sân thượng, mình đã chịu một đấm của anh. Lục Ly Dã nhếch miệng, sắc mặt hơi lạnh lùng, nhíu mày, giống như không để ý đến, nói một cách hờ hững. Người này, Lê Dã tôi đã nhận rồi, còn ăn nói với các anh em, Lê Dã tôi tự nhiên sẽ có cách. Nói xong anh ngước mắt lên, nhìn Lưu Uy ở phía đối diện, cười sâu xa. Anh Lưu, mặt mũi này không phải anh sẽ không cho người anh em chứ? Người không biết còn cho rằng anh đang vì chuyện của mấy ngày trước mà bực bội với tôi đấy. Cậu Lê nói những câu khách khí như vậy làm gì? Mấy ngày trước chỉ là anh em chúng ta thảo luận với nhau để gia tăng võ nghệ mà thôi, sao có thể gọi là bực bội chứ? Lưu Uy là một tư thế hào phóng, ánh mắt rơi trên người Hướng Tình đang đối mặt với gió rét kia, híp mắt, làm bộ dạng suy ngẫm, hỏi một câu nghi ngờ. Chẳng qua, rốt cuộc con nhóc này đã cho cậu uống thuốc mê gì, đến nỗi đường đường là một cậu cả của nhà họ Lê lại si mê cô ta như quỷ ám vậy? Si mê như quỷ ám? Lục Ly Dã thâm tình nhìn Hướng Tình ở phía đối diện. Mà lúc này Hướng Tình cũng đang ngước mắt nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chân tình nhu mì, giống như có thứ gì đó đang chảy giữa hai người. Thì nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Lục Ly Dã. Trong đôi mắt đào hoa ma mị còn có một ý cười nhạt, cưng chiều, lắc đầu. Không có cách nào, Lê Dã tôi đã thật sự động lòng với cô nhóc này rồi. Lúc anh nói câu này chính là nhìn vào mắt Hướng Tình mà nói. Chân thành được ẩn giấu trong đôi mắt sâu đen như mực của anh, làm cho Hướng Tình mơ màng trong một khoảng thời gian dài. Trong ngực cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào nữa. Chỉ có một câu nói mang ý cười, giống như lời niệm chú đã lắng đọng trong tâm trí cô. Lê Dã tôi thật sự đã động tâm với cô nhóc này rồi. Rõ ràng cô biết có lẽ đây là lời nói dối, nhưng trái tim của cô rõ ràng vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp. Hơn nữa, hình như cô có chút tin là thật. lồng ngực dường như có một dòng nước nóng chảy qua, vô cùng nóng bỏng. Tần số của nhịp tim đã không tự chủ mà gia tăng tốc độ. Lưu Uy nhìn hai người tình cảm sâu đậm, ý cười trên khóe miệng càng sâu, càng lạnh. Không được, người phụ nữ này không thể giữ lại được. Đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ từ trong sân thượng truyền ra. Chớp mắt tiếp theo đã nhìn thấy Tiểu Yến được đàn em dìu từ bên trong đi ra ngoài. Cô ta hùng ác chừng mắt nhìn Hướng Tình đang bị trói lơ lửng, căm hận hét lên. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng cô. Nếu không có cô, Tiểu Yến tôi sao có thể lưu lạc thành bộ dạng như thế này. Anh Lưu giết cô ấy đi, giúp em báo thù. Lưu Uy hơi mỉm cười, nhìn về phía Lê Dã, nhướng một bên mày. Giữ cô ta lại có vẻ khó an được lòng mọi người. Ánh mắt của Lục Ly Dã trở nên nghiêm túc. Hôm nay người phụ nữ này Lê Dã tôi nhận rồi. Mẹ nó, ai dám lấy mạng của cô ấy, cứ thử xem. Tiểu Yến hận đến mức cắn răng. Đột nhiên mắt cô ta sáng lên, thoát khỏi tên đàn em đang đỡ mình, nhào tới chiếc bàn bên cạnh Lưu Uy, một tay cướp lấy chiếc điều khiển từ xa được đặt trên bàn. Cái điều khiển đó chính là để điều khiển sợi dây dòng dọc kia của Hướng Tình. Chỉ cần tôi nhấn một cái, người phụ nữ này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cô ta cười, trong đáy mắt tất cả đều băng lạnh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Hướng Tình, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Trên trán và trên lưng của Hướng Tình sớm đã ướt đẫm một tầng mồ hôi. Cơ thể xinh đẹp bị trói run lẩy bẩy trong bóng tối. Trái tim càng căng thẳng hơn đến độ sắp vọt tới cổ họng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài. Cô hít thở, cực kỳ khó khăn, vừa nhẹ vừa nặng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghẹt thở. Bỏ điều khiển xuống. Lê Dã ra lệnh cho Tiểu Yến, giọng nói của anh lạnh như băng. Tôi cứ không bỏ xuống đấy. Tiểu Yến mỉm cười u ám. Cậu chủ Lê, anh thích con tiện nhân này như vậy sao? Trong mắt của cô ta tất cả đều là vẻ ghen ghét, mà Lưu Uy nằm trên ghế sớm đã nhắm mắt lại, lơ đi, coi như không thấy. Bỏ xuống. Giọng nói của Lục Ly Dã lạnh lùng đến cực điểm, hoàn toàn không còn chút độ ấm nào. Một câu nói là mệnh lệnh, càng giống như là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo Tiểu Yến rằng cô ta đã dẫm lên vạch giới hạn của Lục Ly Dã anh. Anh Lê, anh nhìn em đi. Nếu như không phải vì người phụ nữ này, em có trở thành bộ dạng như bây giờ không? Giữ cô ta lại, em không cam tâm. Tiểu Yến nói xong, dứt khoát ấn nút của điều khiển kia. Gió lạnh gào thét bên tai Hướng Tình. Bỗng chốc Hướng Tình cảm thấy mất đi trọng tâm. Trái tim cô như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng kêu cứu khàn đặc, xé nát gió táp. Cô không nhịn được nữa, giọt nước mắt to như hạt đậu dâng lên từ trong khóe mắt. Khoảnh khắc đó Hướng Tình thật sự nghĩ mình sắp chết rồi. Loại cảm giác rớt xuống nhanh chóng kia khiến cô cảm thấy buồn nôn, khiến cô cảm thấy khủng hoảng. Nhưng chỉ một thoáng, tiếng súng giảm thanh bằng một tiếng đã vang lên. Một viên đạn nhanh chóng sượt qua tay của Tiểu Yến, chính xác không sai một ly, bắn lên cái điều khiển. Trong chớp mắt, cái điều khiển kia nổ tan tành. Sức đạn chấn động đến tay của Tiểu Yến, cô ta sợ đến kêu thảm thiết. Mà bên ngoài lan can, trục lan đột nhiên ngừng lại. Dây thừng nhỏ giữa bầu trời mạnh mẽ nhồi lên mấy cái. Cả người Hướng Tình cũng lắc theo dây thừng nhỏ, lại còn nghe được tiếng dây thừng soạt soạt đứt ra. Dây thừng nhỏ vốn bị bọn họ cắt ra một đường, lại bị lực này đẩy tới, có khả năng đứt ngang bất cứ lúc nào. Trái tim của Hướng Tình nhảy theo sợi dây thừng nhỏ kia, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thở hồng hộc, nước mắt như mưa điên cuồng tuôn ra. Hướng Tình thật sự không dám tin mình vẫn còn sống. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy giọng nói trầm thấp kia của Lê Dã truyền tới từ phía trên đầu. Cao Hướng Tình, em nhất quyết phải làm như thế sao? Anh đứng trước lan can, lạnh lùng hỏi cô, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ và cứu cô. Mặc kệ cho cô bị treo trên cọng dây thừng nhỏ giữa bầu trời, cũng mặc cho sợi dây nhỏ kia từ từ đứt ra. Anh ta giận cô, rõ ràng cô có thể thuận lợi đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại vì quá lo chuyện bao đồng mà lại bị bắt trở về. Đáy mắt hoảng sợ của Hướng Tình tràn ngập nước mắt. Cô ngước đầu trố mắt nhìn Lê Dã đứng đối diện. Bóng đêm mờ mịt khiến cho khuôn mặt mê hoặc của anh càng thêm lạnh lùng quyến rũ. Con người đèn kịt trong bóng đêm lộ ra tia quyết liệt lạnh lạnh. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí Hướng Tình đã hoài nghi rằng anh thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn sợi dây thừng trên người mình đứt ra, nhìn cô tan xương nát thịt. Cứu, cứu tôi! Cổ họng của Hướng Tình khàn đến độ hầu như không nói ra tiếng. Sắc mặt của cô sớm đã trắng bệch, không còn chút máu. Vừa nãy cô đã tạo ra một vòng trước quỷ môn quan. Loại cảm giác đó thật sự rất đáng sợ. Cô thật sự không muốn lại đi một chuyến nữa. Cứu, cứu tôi, cứu tôi, anh Lê. Hướng Tình bị treo lơ lửng giữa bầu trời, xung quanh cũng không tìm thấy bất cứ điểm tựa nào. Cuối cùng cô giống như một đứa trẻ bất lực, sụp đổ, khóc òa lên. Ánh mắt Lục Ly Dã nhìn Hướng Tình bỗng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt đen kịt xẹt lên tia sáng phức tạp, trên môi hiện lên nụ cười hờ hững. Anh ta quay sang nói với đàn em phía sau lưng. Kéo cô ấy lên. Không được. Tiểu Yến gào lên. Không cho phép kéo cô ta lên. Anh Lưu, anh nói một câu đi. Thấy Lưu Uy không nói câu nào, Tiểu Yến thật sự cuống lên. Anh Lưu, cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta, tổn thất của chúng ta, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lưu Uy cười lạnh, trộm nhìn Lục Ly Dã một cái, vỗ vai Tiểu Yến, an ủi cô ta. Nếu như cậu Lê đã muốn giữ người này lại, vậy thì đương nhiên sẽ cho anh em chúng ta một câu trả lời rồi. Cô gấp cái gì? Mạng sống của một người phụ nữ đối với Lưu Uy mà nói giống như con kiến dưới chân, đạp chết dễ như trở bàn tay. Vì thế anh ta không quan tâm đến chết đi hay giữ lại. Anh ta quan tâm nhất chính là Lê Dã. Lê Dã sẽ cho anh em một câu trả lời thuyết phục như thế nào? Thật sự mà nói, anh ta cũng rất tán thành việc giữ cô gái này lại. Nếu như cậu Lê đã để ý cô ta nhiều như vậy, chứng tỏ cậu Lê lại nhiều thêm một nhược điểm chí mạng. Sau này muốn đạp đổ anh lại càng dễ dàng hơn. Cuối cùng Hướng Tình được đàn em của Lục Ly Dã cứu lên từ sợi dây thừng. Lúc trước đứng trên mặt đất, nếu như không phải được Lục Ly Dã ôm, có lẽ Hướng Tình sớm đã mềm nhũn ngã nhào xuống. Cô giống như con thú nhỏ bị dọa sợ, vừa mới rơi xuống đã vùi đầu vào lồng ngực của Lục Ly Dã, tay nhỏ nắm chặt cổ áo sơ mi của anh không buông, cả người run rẩy như lá rơi trong gió, sắc mặt trắng bệch, không còn một tia máu. Mặt cô vùi sâu vào lồng ngực của anh, bờ môi tái mét nhếch lên, khóc giấm dứt. Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc rơi xuống lúc nãy đã dọa cô hoảng sợ tột độ. Lục Ly Dã mở rộng áo khoác, ôm thật chặt cơ thể run rẩy của cô vào lòng. Cảm nhận cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, đôi mắt trở nên u ám hơn. Anh ta nói, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Anh giang tay ra, ôm cô chặt hơn. Giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ dịu dàng, khiến người khác ghen tị. Vẻ mặt của Tiểu Yến trắng bệch, cô ta không cam lòng, hét lên. Anh Lê, sớm muộn gì cũng có một ngày anh bị cô ta hại chết. Tầm mắt lạnh lẽo của Lục Ly Dã nhìn lướt qua Tiểu Yến, lại càng ôm chặt Hướng Tình. Cho dù ngày nào đó Lê Dã tôi bị cô gái này hại chết, đó cũng là bổn thiếu gia tôi cam tâm tình nguyện. Tiểu Yến cô không quản được, càng không có tư cách quản. Anh... Tiểu Yến tức giận, nước mắt tủi thân, suýt chút nữa từ trong hốc mắt rơi xuống. Hướng Tình ở trong lòng anh, cho dù cả người lạnh lẽo, nhưng sau khi nghe Lê Dã nói những lời này, cô lại cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy trong lòng, nóng ấm, ngọt ngào từ trong tim xuyên đến mỗi một tấc trên cơ thể. Người đàn ông này, lúc lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi, lúc ấm áp khiến người ta phải động lòng. Nhưng mặc kệ là lạnh lẽo hay ấm áp, anh ta vẫn luôn có một sức hấp dẫn khiến cô hồi hộp vô cớ. Anh Lê, nếu như anh muốn giữ cô ta lại, thật ra mọi người đều không có ý kiến. Người phụ nữ của anh bảo vệ, đó là lẽ tự nhiên. Có điều, chuyện hôm nay không thể bỏ qua như vậy. Anh em đều nhìn thấy hết. Hơn nữa ở nơi này tổn thất nhiều cỡ nào, những anh em bị liên lụy cũng không ít. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cho mọi người một lời giải thích chứ, đúng không? Lưu Uy ngậm điếu xì gà, xòe tay ra, híp mắt cười nói, dáng vẻ lười biếng. Trong đáy mắt tất cả đều là mỉm cười trên sự đau khổ của người khác. Hướng Tình vừa nghe xong lời của Lưu Uy nói, tay nhỏ đang nắm cổ áo của Lê Dã không khỏi chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch. Lục Ly Dã cười lạnh, đáy mắt đen như mực phủ một tầng sương giá. Đương nhiên tôi sẽ cho anh em một lời giải thích công bằng. Nói xong, anh hoàn toàn không do dự, rút khẩu súng giảm thanh tinh xảo từ trong túi ra, chớp mắt bóp cò. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bằng một tiếng, viên đạn đã bắn vào cánh tay của anh. Máu tung tóe khắp nơi, văng lên mặt của Hướng Tình, nóng hổi. Cả người cô cứng đờ, trước mắt một vùng đỏ tươi. Nước mắt của cô nhịn không được nữa trào ra. Nhìn cánh tay bị thương của anh ta, tầm mắt cô chỉ cảm thấy càng lúc càng mơ hồ. Anh Dã! Tống khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu Lê, cậu... Tiểu Yến gần như không dám tin vào mắt mình. Lưu Uy cười một tiếng, khóe miệng âm u, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rốt cuộc Hướng Tình cũng tỉnh táo lại, nước mắt vẫn chảy không ngừng, nhưng cô đã không để ý đến nhiều như vậy. Xoẹt một tiếng, cô cắn răng xé miếng vải của chiếc áo sơ mi mặc trên người, băng lại vết thương của Lục Ly Dã. Tay cô run dữ dội, chỉ nghe cô run lẩy bẩy nói: "Trước tiên băng bó vết thương, cầm máu." Tống thấy thế, vội vã muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Lục Ly Dã hờ hững phất tay. Khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ của anh vẫn không có bất kỳ biểu hiện dư thừa nào, thậm chí anh cũng chẳng nhăn mày lên một cái. "Tổn thất ở đây tôi sẽ rút từ tài khoản cá nhân của mình ra bù lại. Hôm nay cô ấy chọc cho mọi người không thoải mái, bổn thiếu gia đã nhận rồi, còn ai vẫn không phục, đứng ra đi." Toàn bộ nơi đó yên lặng như tờ, không một ai dám bàn tán, càng không có ai dám đứng ra. Lê Dạ Anh vì người phụ nữ của mình, ngay cả bản thân mình cũng nhẫn tâm ra tay như thế, còn nói gì đối với người khác chứ. Quả thật Lưu Uy đã không nghĩ tới điều này, mà điều này cũng đã chứng minh trong lòng anh ta người phụ nữ này quan trọng đến nhường nào. Hướng Tình cố chấp đi qua băng bó vết thương cho anh ta, cô run rẩy nói xin lỗi anh. "Xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Nếu như cô biết mình thả những người kia đi sẽ liên lụy đến anh như vậy thì nhất định cô sẽ không làm. Cứu người quan trọng, nhưng mà cô càng hy vọng nhìn thấy anh khỏe mạnh hơn. Tuy rằng Lê Dã Anh có thể không phải là người tốt gì, nhưng ít nhất trong lòng Hướng Tình, anh chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Anh đã nói sẽ bảo vệ cô chu toàn, vì vậy bây giờ anh lấy tính mạng của mình thực hiện lời hứa với cô. "Trời ơi, chuyện gì thế này? Sao bị thương rồi?" Vừa vào biệt thự, Liên Vân kinh hoàng tới đón. "Tôi lập tức gọi điện cho bác sĩ Trần tới đây." "Chờ chút đã." Lục Ly Dã lên tiếng ngăn cản. "Các người cũng đừng theo đến đây, tôi có lời muốn nói với cô ấy." Nói xong, anh kéo Hướng Tình lên lầu, sức kéo có phần thô lỗ. Cả người lệ khí rét lạnh khiến cho tất cả mọi người không rét mà run, trong đó bao gồm cả Hướng Tình. "Cậu Lê, có lời gì đợi chúng ta xử lý vết thương xong hãy nói được không?" "Câm miệng." Hướng Tình biết anh đã tức giận rồi, bị anh ôm lấy cũng không phản kháng, chỉ thấp giọng nhắc nhở anh. "Anh chú ý một chút, đừng để động đến vết thương." Lời của Hướng Tình nói, anh làm như không nghe thấy. Vừa vào phòng, Lục Ly Dã đã không hề thương tiếc ném Hướng Tình lên giường lớn. Nháy mắt tiếp theo, không chờ cô hồi hồn, thân hình cao lớn của anh giống như con thú dữ đã vồ lên người cô. Thân hình cao lớn ép lên cơ thể mềm mại của cô, bao trùm trên người cô một cách vững chắc. Anh cúi đầu, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đó giống như muốn lóc ra, xẻ thịt cô. "Rõ ràng cô đã đi rồi, tại sao lại trở về?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô. Trong lòng Hướng Tình run lộp bộp một tiếng. Cô không biết sao khi nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ. "Anh biết." "Trả lời tôi trước, rõ ràng là cô có thể đi ra ngoài, tại sao lại trở về?" Lục Ly Dã vẫn cố chấp với câu hỏi của anh. Hướng Tình nhìn vết thương không ngừng chảy máu của anh, cũng không muốn dây dưa với anh nữa, trực tiếp nói ngắn gọn. "Vốn dĩ hôm qua tôi đã có thể đi ra ngoài rồi, tôi ở trong ngõ tối theo cảnh sát đi cứu người, lúc quay về đột nhiên lại bị một cảnh sát đánh ngất, lúc tỉnh lại tôi đã bị treo ở trên ban công rồi." Lúc Hướng Tình nói xong những lời này, trong đầu chợt lóe lên một điều. "Người đánh ngất tôi là cảnh sát, mà sau khi tôi tỉnh dậy lại bị trói lên, lẽ nào trong cảnh sát có người của các người sao?" Chân mày của Lục Ly Dã càng nhíu chặt, trong đôi mắt đen kịt của anh, gió cuốn mây tan, ánh sáng u ám chợt lóe lên. Một lúc lâu mới nghe anh thấp giọng hỏi một câu. "Cũng không loại trừ khả năng này." "Anh không biết." Hướng Tình kinh ngạc. Lục Ly Dã lật người ra khỏi cơ thể của Hướng Tình, không còn sức, mềm nhũn trên giường. "Cô đi gọi bác sĩ Trần tới đây." "Vâng, tôi lập tức đi ngay." Hướng Tình nhanh chóng nhảy vọt từ trên giường xuống, nhìn đôi môi từ từ trở nên trắng bệch của anh, cô hơi cuống lên. "Anh đợi tôi lập tức tới ngay." Rất nhanh, Hướng Tình đã gọi bác sĩ Trần tới. Bác sĩ Trần đã mổ lấy viên đạn ra cho Lục Ly Dã. Cũng may, viên đạn không tổn thương đến gân cốt. Sau khi băng bó nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian là được. Hướng Tình ở bên cạnh phụ trách làm trợ thủ. Từng chậu nước sạch được đưa đến, lúc đi ra đã trở thành những chậu máu đỏ tươi. Cảm giác áy náy trong lòng cô càng lúc càng nặng trĩu theo từng chậu nước máu được bưng ra ngoài. Vết thương của cậu Lê sau này không được đụng nước để tránh bị nhiễm trùng. Ngoài ra mỗi ngày phải thay thuốc một lần. Có bất kỳ tình trạng khó chịu gì phải kịp thời liên lạc với tôi. Tôi cũng sẽ nửa ngày đến xem tình trạng của cậu một lần. Cậu Lê, mấy ngày này tốt nhất cậu nên nằm nghỉ ngơi ở trên giường, ít vận động.